Vạn giới pháp thần, chương 209, Gaen và câu chuyện của Rin, góc truyện audio.com. Vì vậy, trong lâu đài Flavitas không có đứa trẻ nào cả ngoài Ambro và Fiola. Đơn giản vì ở tuổi này bọn nhóc bắt buộc phải đi học hết. Đến giờ bắt đầu trả giá dấu lớn. Bắc mắt xếch hét lên nói. Tôi trả 100 đồng vàng cho cô bé. Hừ, đồ nghèo 200, 500 cho cô nhóc hà hà. Tên bụng phệ này không ngại lườm lườm nhìn cô bé, khiến cô bé sợ hãi hét lên một tiếng khiến đám bụng phệ sôi sục. Trả giá chưa xong đâu, 600 đồng. Liên tiếp có người ra giá, xem ra các cô bé luôn bán được giá cao, giá đã lên tới 2.000 đồng rồi. 2.500 chốt đi, một vị khách lên tiếng, mọi người nhìn lại, hóa ra đó lại là một ông già lọm khọm, phải hơn 80 tuổi rồi có ít. Lão già, lão còn nổi không về nhà đi, không có tiền thì câm mồm lại khụ khụ. Ông già này nói xong lại ho khan mấy tiếng, tại Ambro xem ra ông ta sắp xuống lỗ tới nơi rồi. Mặc cho lời khiêu khích không ai cho giá cao hơn cả. Bắc mắt xếch nhìn xung quanh nói. Còn có ai ra giá cao hơn không? Nếu không, 3.000, đúng lúc này, một giọng trầm ấm vang lên. Trên đài cô bé đang sợ hãi bỗng nghe thấy giọng nói thì bình tĩnh trở lại, giọng nói này mới ấm áp làm sao, cô bé nghĩ rồi nhìn xuống phía dưới. Cô thấy một vị anh trai đẹp trai, đang cười với cô, bỗng nhiên, cả khuôn mặt cô bé nóng lên. Thằng nhóc mày dám tranh với ta, không có tiền thì câm mồm lại, lão già. Ambro không nể mặt nói lại lời lão già này vừa nói. Xung quanh vang lên tiếng cười hô hố khoái chí, nhất là mấy tên bụng phệ vừa bị ông lão trêu chọc. Khốn khiếp, tất cả câm miệng khụ khụ, tao trả 5.000. Vừa nói xong, ông già này lập tức hối hận, cái giá này quá cao. Trên đài Bắc mắt xếch hai mắt tròn như đồng tiền, hắn mặt vui như sáo không kìm được cười rộ lên. Còn cô bé bên cạnh ánh mắt lo lắng, hoảng sợ nhìn ông già kia, rồi cô bé ánh mắt như đang cầu xin Ambro mua mình. Bắc mắt xếch nhìn Ambro nói, vị khách quý này, ngài có ra giá cao hơn không ạ? Ambro nháy mắt trấn an cô bé rồi nói, sao lại không, 10.000 đồng vàng. Lần này thì hết tranh nhé. Ambro trả giá mạnh tay như vậy, không phải bởi vì cậu hoang tiền, trong đầu cậu nghĩ dù sao thì bọn buôn người này sẽ bị bắt, mà tiến bọn chúng là của cải bất chính, sẽ bị thất đại đảo quốc tịch thu. Mà đã tịch thu nộp vào quốc khố thì không phải lại trở lại tay cậu sao? Bắc mắt xếch lại nhìn ông lão, tên này chưa kịp nói gì thì ông lão đã gào lên. Không trả nữa, Bắc mắt xếch thấy vậy tuyên bố, 10.000 đồng vàng, bán. Nói xong hắn treo một cái bảng ghi hai chữ đã bán, sâu, lên cổ cô bé. Bên dưới Ambro thấy cô bé dường như có chuyện gì muốn nói với cậu, nên cậu nói với Bắc mắt xếch. Ngài Bắc mắt xếch, tôi có thể nhận hàng, luôn được không? Tất nhiên rồi, vị khách trẻ, ngài còn muốn gì không? Chúng tôi có thể khuyến mại cho ngài một tên nô lệ nữa, Bắc mắt xếch nhiệt tình nói. Hắn vừa được một vụ lớn, bình thường một cô nhóc như thế chỉ bán được 1.000 tới 2.000 đồng mà thôi, nhưng hôm nay lại lên gấp 5 gấp 10 lần, hắn còn phải nịnh nọt vị đại gia trẻ này mới được. Tôi đã biết, ngài nên tiếp tục, mọi người đang chờ kia. Vâng, Bắc mắt xếch cười thân thiện với Ambro rồi lại bước lên trên đài nói. Tiếp theo là một quý tộc, sau khi Helios trả tiền, cô bé được đưa tới trước mặt Ambro, cậu chưa phản ứng gì cả, cô bé đã khóc ròng quỳ xuống ôm lấy chân cậu nói. Cậu chủ, xin cậu cứu lấy cha của em, hu hu. Một bên, một tên lính quèn giơ tay định, góc chuyện audio.com, đánh một cái vào đầu cô bé, và hét lên, còn nô lệ láo toét, mày bẩn như vậy dám làm bẩn quần áo vị quý tộc này hả? Tên này muốn làm vậy để nịnh nọt vị nhiều tiền này, ai ngờ các làm của hắn khiến Ambro tức giận, cậu đá một cái khiến hắn đau điếng lăn lông lốc dưới đất và nói. Người bây giờ của ta tư thấp hèn như ngươi dám động vào. Vâng vâng, tôi xin lỗi. Cút đi, tên tay chân sợ chạy mất dép, chuyện này mà đồn tới tai ông chủ của hắn có khi hắn sẽ bị đánh chết chứ không phải đùa, đắc tội một vị khách hàng lớn như vậy. Ambro bàn tay ấm áp xoa đầu trấn an cô bé nói. Có chuyện gì từ từ nói, em tên là gì? Cô bé hơi bình tĩnh lại, trong miệng vẫn hức hức mấy tiếng trả lời Ambro. Hức, em tên là Gaen. Hức, chỉ Gaen thôi sao? Ambro hỏi, cô bé ánh mắt không hiểu nhìn Ambro. Helios lúc này nói, cậu chủ, thường thì dân chúng ở tầng lớp thấp không có họ, chỉ có tên cho cha mẹ đặt thôi. Già thế yên tâm, Gaen, vừa rồi em nói tới cha mình truyền là thế nào? Ambro dịu dàng nói. Cha em cũng bị bắt làm nô lệ, cầu xin cậu chủ mua cha em đi. Em không muốn rời xa ông. Thế mẹ em đâu? Em không biết mẹ. Hu hu, nhắc tới mẹ cô bé lại khóc lên. Bình tĩnh, Gaen, em phải nói cho anh cha em tên là gì, thì anh mới cứu cha em được. Gaen dụi hai mắt nói. Ông tên là Rin, ngài có thể cứu cha em ạ? Tất nhiên, chúng ta về trước, anh sẽ cho người cứu ông ta ra. Ambro lại xoa xoa đầu cô bé nói. Vâng, sau đó Ambrose mang theo Gaen trở lại quán trọ, cậu sai người đi dò hỏi về một nô lệ tên là Rin và mua ông ta về. Mặt khác Ambrose cũng sai người mua mấy bộ quần áo dành cho bé gái trở lại. Gaen cần thay quần áo và tắm rửa. Một tiếng sau, Cass trở lại cùng một người đàn ông trẻ, đó là cha của Gaen. Thêm nửa tiếng nữa, mọi người tập trung ăn bữa trưa tại phòng ăn khu nhà độc lập phía nam. Sau bữa ăn, Ambrose mới có dịp hỏi chuyện về cha con Gaen. Rin bắt đầu kể lại câu chuyện của gia đình mình. Gia đình Rin có ba người, tất cả là Rin, vợ anh Helen và con gái anh Gaen. Bọn họ làm công trong một gia đình quý tộc địa phương, anh thì là thợ chăm sóc vườn cây kiêm bảo vệ trang viên, còn vợ anh thì là hầu gái, cô ta vừa lên chức hầu gái trưởng đầu năm nay. Cuộc sống của bọn họ trôi qua rất tốt, ông chủ và bà chủ của họ là những người đáng mến, chỉ có điều chiến tranh xảy ra, quân địch tàn phá ngôi làng mà bọn họ sinh sống. Tất cả mọi người đều phải chạy trốn tha hương. Trong lúc chạy trốn, Rin nghe nói tới đảo Thiên Đường, nơi rất xa về phía bắc qua miệng các nhà buôn, nên anh bàn với vợ và quyết định tới đó. May mắn ở cảng Tasbes, một đội buôn đã đồng ý cho ba người đi nhờ tới Narnia, rồi từ đó bọn họ tới Thất Đại Đảo Quốc. Chỉ có điều khi đi qua khu vực Vịnh Sao Đỏ, tàu buôn bị bọn cướp biển bắt bọn này, sau đó giam cầm gia đình Rin, biến ba người bọn họ thành nô lệ để bán lấy tiền. Thế vợ của chú đâu? Rin nghe tới đây, Ambrose hỏi. Một bên Kaen hai mắt lại đầy nước nói. Mẹ bị nuốt mất rồi. Ambrose cau mày, bị nuốt mất, cái gì nuốt, tại sao bị nuốt? Cậu nhìn Rin và chờ câu trả lời từ anh ta. Gaen nói, không sai, vợ tôi bị bọn buôn người mang đi, hiến tế cho sương mù màu xanh, The Green Mist rồi. Hiến tế và màu xanh đây chính là manh mối về cái ác ở quần đảo đơn côi mà cậu đang tìm kiếm, Ambrose đoán. Cậu hỏi tiếp, chú có thể nói rõ hơn không, Prin? Cách chương.